Tả nương từ Diêm Linh, chương 59, ta đợi chàng dưới cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh thì luôn có người chết, bất kể thắng hay thua, đều phải đổi bằng sinh mạng. Trận thương bình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc kéo dài gần 5 tháng. Thắng thua nửa vời cuối cùng do nội bộ liên quân chư hầu xảy ra vấn đề, đại chiến mới kết thúc. Khi hắn hồi quân đi ngang qua đây, vừa vặn gặp trận tuyết đầu tiên của năm. Bạch Khanh ngồi trên chiếc ghế tre bên suối nước nóng, đôi chân trần ngâm trong làn nước ấm. Thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu lên, xuyên qua làn hơi nước bốc lên nhìn người đàn ông cách đó không xa. Hắn đang phát điên trước một khúc gỗ. Từ tối qua trở về, tâm trạng hắn luôn ở trong trạng thái như vậy. Lôi Thác nói, trận thương bình, họ không thua, thậm chí còn hơi nhỉnh hơn nhưng chết rất nhiều người. Trong đó có hai vị ái tướng mà hắn trọng dụng nhất. Một người bị trúng tên khắp người như con nhím, người kia thì đầu lìa khỏi xác đều không có kết cục tốt đẹp. Hắn rất đau lòng mà đàn ông lại không giống phụ nữ có thể tùy tiện rơi lệ nên hắn đành phát điên ở đây. Hắn cứ thế phát điên chém nát khúc gỗ cao hơn một người, chắc đủ dùng cho nàng ở đây cả mùa đông rồi, không cần nhờ đồng tẩu tìm người giúp đỡ nữa. Bữa tối nàng không gọi hắn, linh hồn hắn vẫn chưa từ chiến trường trở về. Cứ để hắn tiếp tục chiến đấu đi. Mệt rồi sẽ biết nghỉ ngơi thôi. Lôi Thác, ngươi đi ăn cơm trước đi. Bạch Khanh treo chiếc đèn gió lên hàng rào gỗ, quay đầu bảo Lôi Thác vào nhà trước. Lôi Thác vào núi từ chiều tối, đến đưa thư nhưng cứ nắm chặt phong bì đứng đó đến giờ, không dám tiến lại gần. Thư gấp sao? Lôi Thác lắc đầu, không gấp lắm nên hắn vẫn chưa đưa cho vương gia. Vậy thì đợi lát nữa hãy đưa cho hắn, ngươi cứ ăn cơm trước đi. Nàng liếc nhìn Lý Bá Trọng ở cách đó không xa. Chắc còn lâu đấy. Lôi Thác gật đầu, cầm thư quay người đi lên con đường nhỏ lát đá củi, nhưng chưa được bao lâu lại quay trở lại. Vương gia bị thương, đã mấy ngày chưa thay thuốc rồi. Vết thương tuy không lớn lắm nhưng cứ để vậy cũng không ổn. Ta biết rồi, Bạch Khanh gật đầu đáp lời. Lôi Thác lúc này mới quay người rời đi. Làm cho hắn dừng lại không khó, nhưng như vậy hắn sẽ không thể giải tỏa. Không giải tỏa sẽ dễ tích tụ lại mà càng thêm phát tiết, như vậy không tốt. Vì vậy Bạch Khanh đã cho hắn uống rượu. Rượu là thứ bị cấm trong đại doanh, vì uống nhiều dễ hỏng việc nên khi hành quân đánh trận, thứ này bị cấm mang vào trướng quân. Nhưng ở chỗ nàng thì khác, chỗ nàng không phải là trướng quân. Người có tâm sự thường dễ say, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn hát giọng Bắc, giống như tiếng sói tru vậy. Bạch Khanh cũng là lần đầu tiên nghe. Hay giờ là chuyện khác, chủ yếu là tai bị chấn động khó chịu. Rượu đó ngon lắm, đưa cho Hắc Dung bọn họ mấy vỏ đi. Hắn chỉ ra ngoài cửa, nói lời say xưa. Vừa mới đưa rồi, chàng nằm xuống đi. Dỗ người say còn khó hơn dỗ trẻ con nhiều. Không được, ta phải tự mình qua. Nói rồi, về sẽ mừng công cho hắn. Vừa nằm xuống, lại ngồi dậy. Chàng mặc bộ đồ này sao đi được. Thay đồ rồi đi nhé. Nàng lừa hắn ngồi xuống, kéo chiếc đai lưng của hắn ra, trước hết kéo áo ngoài của hắn xuống. Vết thương của hắn ở vai, bị trường đao chém mất một mảng thịt. Vì mấy ngày chưa thay thuốc, máu dính vào băng gạc, căn bản không xé ra được. Hơn nữa, hắn lại say đến nỗi ngồi không yên, giống như con ngựa hoang chạy rông vậy. Đến hôm nay nàng mới hiểu ra con trai thích quậy phá hóa ra là học theo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả lắm mới thay thuốc xong, hắn bật dậy đứng lên, túm lấy cây cung tên trên tường bước nhanh ra ngoài, chân tay nhanh nhẹn như người chưa hề uống rượu. Đợi Bạch Khanh theo ra ngoài, hắn đang giương cung tên hết cỡ về phía bờ hồ đối diện. Người này rốt cuộc còn bao nhiêu sức lực nữa đây? Phu nhân, Lôi Thác đứng cách 6 thước, khẽ cúi người chào nàng. Đây là thư từ Đông Lập và Hà Hạ gửi đến, xin người chuyển cho vương gia. Bạch Khanh dừng lại một chút rồi nhận lấy. Người muốn đi sao? Vâng, Tây Bình vẫn còn chuyện đang chờ. Bạch Khanh không hỏi thêm, chỉ nhận thư. Lôi Thác muốn đi nhưng lại không đi. Còn chuyện gì nữa sao? Về chuyện thuộc hạ, giọng hắn có chút do dự. Xin phu nhân chuyển lời đến vương gia. Lôi Thác không có ý định lấy vợ. Không có ý định lấy vợ. Bạch Khanh khẽ liếc nhìn tên say kia. Chẳng lẽ là hắn muốn gả vợ cho Lôi Thác sao? Sao không nói trực tiếp với hắn? Người nói đi, hắn chắc sẽ nghe mà. Xin phu nhân chuyển lời. Hắn chắp tay hành lễ, quay người rời đi, không giải thích gì thêm. Mãi đến mấy năm sau, Bạch Khanh mới biết chuyện giữa Lôi Thác và Lục Y Vân. Nghe nói chuyện đó khá ầm ĩ, hắn chắc cũng nhìn ra điều gì đó nên mới định tìm vợ cho Lôi Thác, nhưng Lôi Thác đã từ chối ý tốt này. Trưa ngày hôm sau, Lý Bá Trọng mới tỉnh dậy từ cơn say. Tuyết bên ngoài vừa ngừng rơi, mặt trời xuyên qua đám mây chỉ ló dạng, phát ra ánh sáng chói chang. Lý Bá Trọng chỉ mặc một chiếc áo đơn, đẩy cửa bước ra ngoài. Chân trần bước trên con đường lát đá cuội, hình như không cảm thấy lạnh chút nào. Bạch Khanh đang đun trà trong bếp, vừa mới đổ nước nóng vào ấm sành đã bị hắn ôm từ phía sau. Sao lại tự mình đun vậy? Hắn hỏi, đồng tẩu đưa Mẫn Mẫn về Thanh Hợp thu sổ sách rồi, những người khác ta đã cho họ về nhà rồi. Sắp qua mùa đông rồi, luôn phải cho người ta đoàn tụ gia đình chứ. Chỉ có nàng ở một mình, không sợ sao? Chẳng phải còn có chàng sao? Hắn không đáp lời, chỉ cầm chén trà từ tay nàng, uống cạn. Lá thư để ở đầu giường, chàng đã xem chưa? Bạch Khanh tiện tay nhét cho hắn một miếng thịt muối. Xem rồi, Lôi Thác đi khi nào vậy? Chàng thật sự không nhớ sao? Uống nhiều quá, đầu óc hắn bây giờ vẫn còn rất mơ hồ. Tối qua giờ hợi xuống núi. À, hắn bảo ta chuyển lời cho chàng, hắn không có ý định lấy vợ. Nhai miếng thịt muối, hồi lâu hắn mới nói. Ta biết rồi, sao chàng lại không mang giày vậy? Bạch Khanh cúi đầu nhìn thấy đôi chân trần của hắn. Mang vào không thoải mái, đau đầu phải không? Bạch Khanh quay người lại, mỉm cười nhìn hắn. Nàng cho ta uống bao nhiêu vậy? Ta cũng không rõ lắm, dù sao rượu thuốc ngâm của đồng tẩu đều hết rồi. Nàng đưa tay giúp hắn xoa xoa thái dương. Chàng biết hát giọng Bắc sao? Tối qua ta đã hát sao? Hắn kinh ngạc, giống tiếng sói tru vậy. Hắn cười, học được hai câu trong quân đội. Bát cháo trắng trên bếp đã chín, hơi nóng từ khe hở nắp gỗ bốc ra. Dưới ánh nắng mặt trời giống như tấm lụa trắng bay phất phới bao phủ lấy hai người đang ôm nhau. Hắn ở chỗ nàng hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, đại quân Hán Bắc đang chỉnh đốn đóng quân ngoài núi, chỉ cách nơi ở của Bạch Khanh hai dãy núi. Năm đó hắn chọn nơi này cho nàng. Một trong những lý do quan trọng là bởi vì đây là con đường huyết mạch Bắc Nam. Hắn xuất chinh hay hồi quân đều phải đi ngang qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bá Trọng một đời chinh chiến, nơi hắn thích đóng quân nhất chính là đây. Cũng chính vì vậy, người đời sau đã đặt cho nơi này một cái tên dốc ngựa nghỉ chân. Chỉ là không ai biết sau cái dốc ngựa nghỉ chân này lại có một người phụ nữ như vậy. Sau Tết, hắn cho người đưa A Bang đến. Từ đó về sau, mỗi năm vào dịp lễ Thượng Nguyên, A Bang cũng đều đến đây ở lại 3 năm ngày. Đó là đạo hiếu của con người, giống như hắn hàng năm đều đến kinh thành ở lại 3 năm ngày vậy. Nàng còn có thể bất mãn gì với hắn nữa đây? Không còn gì cả. A Bang sau khi đón lễ Thượng Nguyên thứ tư ở chỗ nàng, trở về Hà Hạ liền lên ngôi thế tử Hán Bắc. Triệu Nữ Oánh cuối cùng vẫn không có con trai. Con trai của Triệu Nhược Quân là thứ tử nên việc lập trưởng tử là Lý Bang Ngũ là danh chính ngôn thuận. Lý Bá Trọng sở dĩ vội vàng lập con trai còn nhỏ tuổi làm thế tử, chủ yếu là muốn che lấp những mâu thuẫn nội bộ của Hán Bắc. Chỉ có trên dưới một lòng mới có thể đồng tâm hiệp lực chống kẻ thù. Có lẽ vì Lý Bá Trọng hà khắc với Triệu gia, xích mích giữa Hán Bắc và Hán Tây cũng dần leo thang đến mức không đánh không được, chỉ còn cách quyết một trận cao thấp. Mùa thu năm đó, Lý Bá Trọng lần thứ hai đến dốc ngựa nghỉ chân. Chỉ hơn 10 ngày nữa, hắn sẽ đích thân dẫn quân đi nghênh chiến Hán Tây. Đưa ta đi cùng đi, đây là lần đầu tiên Bạch Khanh lên tiếng đòi đi theo hắn. Sao đột nhiên muốn đi cùng ta vậy? Chỉ là muốn đi thôi. Sợ ta sẽ thua sao? Không phải, chỉ là muốn đi ra ngoài xem sao. Nếu buồn, cứ bảo người đưa nàng ra ngoài núi dạo chơi một chút. Ta đi đánh trận, ăn uống còn không màng đến, nàng đi theo làm gì? Ta không đi cùng quân trận của chàng, chỉ đi theo từ xa thôi. Không được, đường xá gập ghềnh, thân thể nàng như vậy, e rằng chưa đến Hán Tây đã dã rời rồi. Hay là... một thời gian nữa, bảo Lôi Thác đưa nàng đến kinh thành ở một thời gian, bầu bạn với mẫu thân. Thật sự không thể đưa ta đi cùng sao? Không thể, hắn dứt khoát từ chối. Đây là chuyện chiến sự, không phải chuyện trẻ con. Bạch Khanh thở dài, không nói thêm lời nào nữa. Mãi đến ngày hắn rời đi, dưới gốc cây lựu bên đường núi, nàng kiễng chân nói nhỏ vào tai hắn một câu. Nhớ nhé, ta đợi chàng dưới cầu. Ta đợi chàng dưới cầu. Lý Bá Trọng trên đường đến Hán Tây vẫn luôn không nghĩ ra được, dưới cây cầu này rốt cuộc là ở đâu. Mãi đến một ngày nọ, hắn một mình ngồi trong trướng quân, nhìn tấm bùa hộ mệnh nàng đã cầu cho hắn đeo trên cổ tay. Phong Lạc Kỳ hoa nhan như ngọc, kiều tiền tạm lưu ngự mã thạch, hắn nhớ lại hai câu thơ trên lá quẻ năm xưa. Nơi có thể khiến ngựa của hắn tạm dừng chân, e rằng chỉ có thể là khi tính mạng sắp cạn rồi. Vậy cây cầu nàng nói chẳng phải là cầu Nại Hà sao? Hơn nữa, nàng xưa nay không bao giờ làm mình làm mẩy với hắn. Lần này lại đột nhiên đòi đi cùng hắn đến Hán Tây, thật là lần đầu tiên trong đời. Nghĩ đi nghĩ lại, lông tơ sau gáy dựng đứng lên. Có người không? Lính gác ngoài chướng nhanh chóng đến trước án. Vương gia, gọi Trương Thiên đến. Vâng, lính gác lui ra không lâu. Trương Thiên lúc này đã là quân y trưởng gấp rút đến. Có lẽ là vội vàng đến, một chân đi giày xám, một chân đi ủng xanh. Người đến chỗ nàng ấy một chuyến, khám kỹ cho ta. Trương Thiên đương nhiên hiểu, nàng ấy, trong lời hắn nói là ai? Đi ngay bây giờ sao? Đi ngay bây giờ, được, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Thật là khổ, giữa đêm khuya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả cho Trương Thiên chạy đi chạy lại một vòng, kết quả lại khiến người ta không thể ngờ tới. Cách Trương,